Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Chính văn chương 144. Ngươi không cô đơn sao? Ầm ầm, ngươi đang làm gì? Nắm thanh âm bỗng nhiên từ Mục Vân Giao trong đầu truyền ra tới. Nắm, Mục Vân Giao dừng bước chân, nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi. Âm âm, ta ở đâu? Nắm thanh âm lại ở Mục Vân Giao trong đầu vang lên. Ngươi nói chuyện ta như thế nào sẽ nghe thấy? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, ta chính là nghĩ ngươi đi đâu, muốn thấy ngươi, sau đó cứ như vậy. Từ nắm một hồi lung tung rối loạn giải thích chung, Mục Vân Giao đại khái đã biết trước mắt tình huống. Ngươi là nói, ngươi có thể thấy ta? Mục Vân Giao bắt được nắm trong miệng trọng điểm, không cấm ra tiếng mở miệng hỏi. Đúng vậy đúng vậy, nắm giống như đào tỏi điểm chính mình lông xù xù đầu nhỏ. Liên tiếp mở miệng nói, ngươi có thể thấy ta chung quanh tình hình sao? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi, có thể à, nắm rất là nghiêm túc mà quét mắt chung quanh, lúc này mới mở miệng nói, ta vì cái gì nhìn không thấy ngươi? Mục Vân Giao rũ đầu, thấp giọng nỉ non nói, âm âm, làm sao vậy? Nắm có chút nghe không rõ Mục Vân Giao lời nói, thấy nàng cúi đầu, cho rằng nàng không thoải mái, vội vàng mở miệng hỏi, không có việc gì, chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói một tiếng, liền hướng tới phía trước đi đến. Âm âm, nơi này thật nhiều thú loại a. Không biết phương vị nắm một bên đi theo Mục Vân Giao, một bên cảm khái mà mở miệng nói, có hay không thánh thú hoặc là thần thú? Mục Vân Giao trước mắt sáng ngời, nắm là thần thú, nói không chừng có thể cảm nhận được chung quanh thú loại phân bố tình huống. Nếu là đơn đua tinh thần lực, nàng là rất có nắm chắc, nếu là còn muốn đua võ đạo lực lượng, đối mặt thánh thú, có lẽ có một trận chiến chi lực, chính là đối mặt thần thú, nàng cũng chỉ có chạy trối chết kết cục. Không có, vừa mới những cái đó thú loại đều mặc danh rời đi. Nắm gãi gãi chính mình đầu nhỏ, rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi, ngươi ở chỗ này còn có thể đủ phóng thích uy áp. Mục Vân Giao đối với trong đầu nắm mở miệng hỏi, ta cũng không biết, ta rõ ràng liền rất nỗ lực mà khống chế được chính mình uy áp. Khẳng định không phải ta tiết ra ngoài ra uy áp, nắm vẻ mặt vô tội mà mở miệng hỏi. Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ không phải nắm phóng thích uy áp, mà là đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Như vậy nghĩ, Mục Vân Giao liền cảm thấy càng thêm có khả năng. Nắm, ngươi có thể hay không nghĩ cách rời đi tinh hồn lĩnh vực? Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng hỏi. Nếu là nắm vẫn luôn ở bên người nàng, chỉ sợ cuối cùng nàng là một con thú cũng thuần phục không được. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao liền cảm thấy trong lòng một đám hỉ dương dương bôn quá. Nàng đây là làm cái gì nghiệt, thu cái gì quái thai khế ước thu a? Hành đi, nắm do dự một chút, lúc này mới mở miệng nói. Một khi đã như vậy, ngươi vẫn là rời đi đi. Mục Vân Giao đối với trong đầu nắm rất là đạm mạc mà mở miệng nói. Âm âm, âm âm, âm âm, ngươi không cần vứt bỏ nhân ra sao? Âm âm, nhân ra một người hảo cô đơn, ngươi ngàn vạn đừng ném xuống ta a. Âm âm a, ngươi cô đơn sao? Không cần suy nghĩ nhiều. Mục Vân Giao liền biết, nắm giờ phút này đang ở đổi mới bán manh số lần. Cùng với hắn bán manh hạn cuối. Ngươi không rời đi, ta nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Mục Vân Giao nhíu lại mày mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.